Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521. Chương 521: Cho Lilith lễ vật. Bờ trái trên biển hoa, món ăn tốc độ rất nhanh. Cao Kiện bọn họ cũng là đợi không tới 10 phút liền phân biệt bắt được chính mình cà phê. Cao Kiện uống một hớp latte. Này một ly muốn hơn 2000. Là nhà mình trà sữa giá cả gấp 10 lần có hơn. Cao Kiện vốn tưởng rằng vật này uống đến miệng bên trong sẽ có loại sáng mắt lên cảm giác. Nhưng trên thực tế, hắn phát hiện đơn thuần từ khẩu vị tới nói, bờ trái biển hoa cùng cao phụ sái tay nghề cũng chính là ở sàn sàn với nhau. Mà sản phẩm nguyên liệu tuyển dụng trên, cũng cùng mình loại linh thực phẩm chất cách biệt không có mấy. Chỉ có điều bờ trái biển hoa đối ngoại hình yêu cầu càng nghiêm khắc. Tỉ như cà phê trên 3D kéo hoa, còn có môi trường cùng với danh tiếng nhường xa hoa người tiêu thụ tinh hóa đơn. Lúc này mới có thể bán ra 10 lần với phổ thông cà phê giá cả. Cao Kiện bàn kề cận, Chí Thượng Ngân Đế bên này cũng bưng tới cà phê. Đồng thời đi ra còn có một ngoại hình tuấn lãng người đàn ông trung niên. Chí Thượng Tiên Sinh chào ngài. Đây là Lilith tiểu thư cố ý biếu tặng cho ngài hai phần kim kết ngọt tâm. Xin mời chậm dùng. Đại sảnh quản lý Ruộng Phong mở miệng nói. Điền quản lý khách khí. Còn có, xin mời thay ta cảm ơn Lilith tiểu thư. Chí Thượng Ngân Đế rất khách khí nói. Mặt khác, xin mời giúp ta đưa cho Lilith tiểu thư một bó hoa hồng. Nếu như khả năng, hy vọng Lilith tiểu thư có thể đi ra nhất tự. Chí Thượng Ngân Đế lần nữa mở miệng nói. Hắn nói hoa hồng là bờ trái trong biển hoa bán. Một bó hoa phải hơn 5000. Vật này đưa ra sau khi đến. Lilith không chỉ có thể được hoa, còn có thể được bán hoa chia làm. Lại như cho chủ bá. Steamer, quét lễ vật như thế. Ngài lễ vật ta nhất định sẽ chuyển giao đến Lilith tiểu thư trên tay. Nhưng ngài là biết đến, Lilith tiểu thư hầu như sẽ không tới dùng cơm khu. Ruộng Phong đây là sớm đánh được rồi dự phòng. Châm, trên thực tế, kim kết ngọt tâm mặc dù là Lilith làm, nhưng tình huống thật là Ruộng Phong cho Lilith dưới tặng phẩm đơn. Lilith chỉ là nghe theo mà thôi. Lilith bản thân căn bản là không quen biết Chí Thượng Ngân Đế. Dù sao mỗi ngày cho Lilith tặng hoa người không ít, Lilith cũng không muốn biết đều có ai. Không miễn cưỡng, Chí Thượng Ngân Đế gật đầu nói. Hắn cảm thấy truy cô gái chuyện như vậy ở chỗ nếu có chí nhất định thành. Hắn mỗi ngày đến tặng hoa, mỗi ngày đến ước, sớm muộn cũng có một ngày Lilith sẽ đáp ứng thấy mình. Quản lý ngươi được, tại sao hắn này bàn có biếu tặng, chúng ta này bàn không có a? Mắt thấy Ruộng Phong phải đi, Cao Kiện đột nhiên mở miệng nói. Ruộng Phong xoay người, này bàn khách nhân hắn chưa quen thuộc, nhưng có thể đến bờ trái biển hoa tiêu phí khách nhân, đều đáng giá nghiêm túc đối xử. Quý khách chào ngài, là như vậy, bản tiệm đầu bếp biếu tặng toàn dựa vào bản thân ý nguyện. Vị này Chí Thượng công tử thường thường quang lâm bản tiệm. Hơn nữa thường thường sẽ biếu tặng một ít quà tặng cho Lilith tiểu thư. Vì lẽ đó Lilith tiểu thư nhận thức Chí Thượng công tử cũng là chuyện đương nhiên. Ruộng Phong giao, động nói, Cao Kiện gật gù, hắn nghe được, Ruộng Phong là đang cổ vũ chính mình tặng quà. Cái kia một bó hoa thành phẩm cũng là 200-300 khối. Lilith không muốn bờ trái biển hoa thậm chí còn có thể tuần hoàn sử dụng. Một vốn bốn lời, lễ vật sao? Vậy ta đưa nàng một đài di động đi. Cao Kiện từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ di động. Nhưng không phải hoàn toàn mới. Bên trong chứa thẻ điện thoại. Ngày hôm qua Cao Kiện di động bị đánh hỏng rồi. Vì lẽ đó hắn đi thương trường một hơi mua vài đài di động. Mà Lilith di động bởi vì bị Khải Văn trồng vào virus, cũng là thời điểm thay mới. Di động, Ruộng Phong, ngoặc kép, người này là rất sao từ đâu đến? Đưa di động là cái gì quỷ? đến từ ruộng phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Không cho đưa sao? Cao Kiện hỏi. Không không, đương nhiên có thể đưa. Ta sẽ chuyển giao cho Lilith tiểu thư. Ruộng phong hai tay tiếp quá điện thoại di động tỏ vẻ tôn kính. Đúng rồi, mở khóa mật mã là nàng sinh nhật. Cao Kiện lại bổ sung một câu. Được rồi, xin hỏi tiên sinh quý tính. Ruộng phong nghe được sinh nhật thời bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như gật gù. Nguyên lai người này nhận thức Lilith, vậy hắn đưa cái gì liền đều không kỳ quái. Họ Cao, Ruộng Phong cùng hai bàn người gật đầu ra hiệu sau khi rời đi. Cầm một bó hoa cùng một cái điện thoại di động đi vào bếp sau đường nối. Lilith tiểu thư, đây là trí thượng ngân đế tiên sinh đưa cho ngươi hoa. Ta thả này, Ruộng Phong nói chuyện đồng thời liền đem hoa hồng đặt ở trên bàn. Đây là Lilith chuyên môn chữ hàng lễ vật địa phương. Mỗi ngày buổi tối lúc gần đi thanh lý. Lilith không ngẩng đầu, tiếp tục công việc. Còn có một vị cao tiên sinh đưa ngươi một bộ di động. Hắn nói mật mã là ngươi sinh nhật. Ruộng phong lại nói. Lilith sửng sốt một chút. Đồng thời xoay người hướng dùng cơm khu nhìn sang. Sau đó liền nhìn thấy cùng một các người bạn nhỏ ngồi cùng một chỗ Cao Kiện. Cao Kiện dĩ nhiên đến rồi. Có điều đưa di động cho ta làm gì? Là bởi vì điện thoại di động ta bị nghe lén sự tình sao? Chờ chút, hắn làm sao sẽ biết sinh nhật ta? Lilith nháy mắt mấy cái. Biết mình sinh nhật không ít, nhưng đều là cánh trắng tinh linh. Hay là còn có những kia đồng thời sinh hoạt qua nhân loại tu sĩ? Nhưng tiến vào tinh thành sau khi, Lilith chưa bao giờ đã nói chính mình sinh nhật, hơn nữa cũng không có nói Cao Kiện. Vì lẽ đó, Cao Kiện là ở Hồng Đô thành thời hỏi thăm được sinh nhật ta sao? Hắn vào lúc đó liền trong bóng tối quan tâm ta sao? Hừ, không biết xấu hổ, cho ta đi. Lilith mặt không hề cảm xúc từ ruộng phong cái kia tiếp quá điện thoại di động. Sau đó liền bắt đầu nhập password. Nàng đầu tiên là đem sinh nhật 8 vị đếm xong chỉnh đưa vào. Kết quả không đúng. Sau đó là 6 vị mấy đơn giản hóa mật mã. Cũng không đúng. 4 vị mấy. Còn không đúng. Lilith, ngoặc kép. Vì lẽ đó, ngươi đến cùng có biết hay không sinh nhật ta à? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Trong phòng ăn, những người khác chính đang hiếu kỳ Cao Kiện cùng Lilith trong lúc đó cố sự. Cao Kiện ca, ngươi cùng tinh linh tỷ tỷ là tại sao biết? Nam Dương chọc chọc Cao Kiện nói rằng, Cao Kiện ca, ngươi có thể để cho Lilith tỷ tỷ đi ra không? Nhân gia tốt muốn khoảng cách gần nhìn Lilith tỷ tỷ. Nàng đẹp quá, Ngô An Kỳ mắt to vụt sáng, ca vê tang. Không nghĩ tới ngươi đã dẫn trước ta một bước, nhưng ta sẽ không chịu thua. Lilith tiểu thư nhất định sẽ yêu ta. Chí thượng ngân đế một cái nuốt vào Lilith biếu tặng cái kia phần kim kết ngọt tâm. Cũng làm ra muốn cùng Cao Kiện một quyết thắng bại vẻ mặt. Chí thượng ngân đế nghe người khác nói chuyện đã biết rồi Cao Kiện tên. Nhưng hắn vẫn cảm thấy ca vê tang khá là thân thiết, không chuẩn bị sửa lại. Cao Kiện toàn bộ hành trình mỉm cười. Phần này bình tĩnh thong dong liền càng để cho người khác tin tưởng Cao Kiện cùng Lilith quan hệ không ít. Lúc này một mỹ nữ người phục vụ đi tới Cao Kiện trước mặt. Cao tiên sinh, Lilith tiểu thư nhường ta cho ngài mang câu nói. Nói là ngài thiết trí mở khóa mật mã cũng không phải là sinh nhật của nàng. Người phục vụ bách hợp nói, ha. Nàng nói như vậy, Cao Kiện cảm thấy Lilith phản ứng cùng mình nghĩ tới không giống nhau lắm. Không nên nhường ta đi chết sao? Lẽ nào là bên trái bờ biển hoa công tác một quãng thời gian? Tính khí so với trước đây dịu dàng. Này không phải nguyên văn. Bách hợp suy nghĩ một chút hồi đáp. Nguyên văn là cái gì? Cao Kiện lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Bằng, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,